Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1486, chương 1488, Ách Nan Hương. Cứ việc các phái trưởng lão và trưởng môn đối với thiên nhất các hèn hạ hành vi hận thấu xương, nhưng mà tại Quý Nghiên Nhi thực lực cường đại phía dưới, nhưng không được không khuất phục. Bọn họ mặc dù đối với môn phái rất trung tâm, nhưng cũng là người thường, đều có đối với tử vong sợ hãi, nhất là mắt thấy Quý Nghiên Nhi dùng thủ đoạn cực đoan giết chết hai vị cao thủ. Sau đó nhìn lại nàng đem thi thể hút khô hoặc là ăn hết trái tim. Phần này lực trùng kích tuyệt không phải người thường khó có thể chịu đựng. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, chém giết lại một lần nữa kéo ra. Các phái các đệ tử không biết nhà mình trưởng lão cùng đối phương đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng cho dù nội tâm có vạn phần không cam chịu, cũng không dám ngỗ nghịch thượng cấp mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì lần nữa tiến đánh Tứ Hải Thư Viện. Mà Tu Lan ơi yêu bọn họ chứng kiến đối phương nhanh như vậy lại phát động công kích. Đám người đều là kinh ngạc vô cùng, kỳ quái, bọn họ vậy mà không có lên nội chiến. Vân Tinh vẻ mặt không hiểu nhìn qua lại hợp tác tại cùng một chỗ các môn phái, nghi tiếng nói, chẳng lẽ bọn họ bị thi triển mê hồn thuật? Tu La nữ yêu nheo lại phượng nhãn, nhìn qua trên chiến thuyền Trương Tà, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, còn có một cái cao thủ tàng tại nơi đó, còn có cao thủ, đại trưởng lão đám người thần sắc tức khắc biến khó nhìn lên. Một cái Trương Tà đã để bọn họ khó có thể chống đỡ. Như tới một cái nữa so với hắn thực lực càng kinh khủng cao thủ. Vậy cái này chàng đại chiến tướng trở nên không có chút hồi hộp nào. Ước đoán còn có hơn 2 canh giờ Tần Dương liền sẽ xuất quan. Lại liều một phần lực, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn giữ vững nơi này. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói. Nhưng nếu như trưởng môn không xuất quan đâu? Một vị trưởng lão đắng chát hỏi, trong mắt người khác cũng hiện ra một điểm tuyệt vọng cùng bi ai. Nguyên bản chứng kiến bọn họ có nội chiến dấu hiệu, cho rằng sẽ vượt qua lần này kiếp nạn, không nghĩ tới tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa hắn nhóm đối với Tần Dương xuất quan vốn liền không báo hy vọng quá lớn. Tu La nữ yêu lạnh lùng nói ra, hắn đã nói sẽ xuất quan, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nếu như các ngươi không tin hắn, sẽ đi ngay bây giờ đầu nhập dựa vào thiên nhất các. Miễn cho tham sống sợ chết, mất mặt xấu hổ, đám người cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Lần này chúng ta ai đều không đi ra, liền đợi tại thư viện bên trong, nỗ lực giữ gìn tốt kết giới, nhất định muốn chống đỡ 2 canh giờ. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, được, đại trưởng lão gật gật đầu, biểu thị đồng ý, chẳng qua là giờ phút này có mấy vị trưởng lão, ánh mắt lại lóe một chút tia sáng kỳ dị, nhìn qua đối diện lít nha lít nhít tu sĩ, nguyên bản chống lại địch nhân quyết tâm cũng xuất hiện dao động, dù sao không phải ai cũng có thể làm ra hy sinh, tại nhìn không thấy hy vọng tình huống bên dưới. Mỗi người đều sẽ làm ra đối với chính mình có lợi lựa chọn. Không ai ưa thích phản bội, nhưng cũng không ai nguyện ý tử thủ trung thành. Muốn dự định tử thủ sao? Chiến thuyền bên trên, Quý Nghiên Nhi nhìn qua Tứ Hải Thư Viện đệ tử hợp thành một hàng. Lợi dụng pháp khí nỗ lực tu bổ xuất hiện vỡ vụn kết giới. Môi hồng câu lên một đạo đẹp mắt độ cong. Đại tiểu thư, có hay không bắt đầu điểm hương? Trương Tà hỏi, điểm hương, xung quanh các phái trưởng lão trưởng môn nghi hoặc nhìn xem bọn họ. Không rõ điểm hương là có ý gì. Bắt đầu đi, Quý Nghiên Nhi mở miệng nói. Đạt được bày mưu tính kế. Trương Tà từ trong túi càn khôn xuất ra một cái đường kính có tới 2 mét hình tròn đại đỉnh. Phóng trên bong thuyền, đại đỉnh hiện lên ám màu đồng. Xung quanh điêu khắc một chút đồ án kỳ quái, có điểu thú, có hoa cỏ cây cối, cùng Sơn Hà Đại Xuyên, chẳng qua là hiện lên không bình thường quy tắc, thoạt nhìn đặc biệt khó chịu, mà tối dẫn người nhìn chăm chăm, là trong đỉnh cắm một trụ mảnh tiểu hương, cái này nén nhang so với chùa chiền bên trong hương muốn mảnh một chút. Có màu đen, nhìn như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ đứt gãy, nhưng đám người rõ ràng từ nơi này một nén nhang bên trên cảm nhận được một cỗ tà ác lực lượng, làm cho người kiêng kỵ. Cái này gọi là ếch nan hương, giống như biết trong lòng mọi người nghi hoặc. Quý Nghiên Nhi khẽ cười nói, cái này nén nhang là phụ thân ta từ 3000 nhược thủy bên trong ngẫu nhiên chiếm được. 3000 nhược thủy, nghe được cái tên này, những trưởng lão kia trưởng môn tất cả đều biến sắc mặt, chấn động vô cùng. 3000 nhược thủy là ẩn thế thần bí nhất một chỗ địa phương, vì một mảnh thủy vực, nghe nói là một vị thần nữ nước mắt biến thành, mang theo cường đại sức mạnh nguyền rủa, bất luận kẻ nào một khi tiến vào, cơ bản lại không khả năng còn sống, cho nên cái kia mảnh đất mới là tất cả môn phái nghiêm lệnh cấm địa, bất luận cái gì đệ tử đều không được đi tới. Không nghĩ tới Quý Khói đi vậy mà đi vào, hơn nữa còn bình yên vô sự đi ra. Trách không được những năm này đối phương một mực không chịu lộ diện, nói phải bế quan, nguyên lai cái khác có chỗ đồ. Quý Nghiên Nhi xuất ra một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng vạch phá chính mình trắng như tuyết cánh tay, đỏ thấm tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống tại cái kia nén nhang bên trên. Rất nhanh liền đem cái kia nén nhang nhuộm hồng, chậm rãi, cái kia nén nhang lại bị nhen nhóm. Một sợi hồng sắc làn khói chậm rãi dâng lên. Cái này ếch nan hương chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là có thể phá hủy vốn liền không thuộc về cái thế giới này nguyên linh. Quý Nghiên Nhi nhàn nhạt nói, cái gì? Một khắc này, đám người tất cả đều hiểu được. Trách không được thiên nhất các có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu phục còn lại 23 môn phái, nguyên lai bọn họ có ếch nan hương, như vậy pháp bảo có thể phá hủy bọn họ lão tổ nguyên linh, bởi vì bọn hắn lão tổ vốn liền hẳn là qua đời, chẳng qua là cưỡng ép kéo lại một miếng cuối cùng khí, hình thành nguyên linh lực lượng đến bảo hộ chính mình môn phái, mà loại này phương pháp cũng vi phạm thiên đạo, cho nên là không thuộc về cái thế giới này nguyên linh. Quý Nghiên Nhi cũng không để ý hội chúng người biểu lộ, tiếp tục nói, chỉ bất quá cái này ếch nan hương có chút hạn chế, chỉ có thể đốt cháy 2 canh giờ. Hơn nữa một khi nhen nhóm, nhất định phải đem cái này hương đặt ở lão tổ quan tài bên trong, mới có thể triệt để phá hủy hắn nguyên linh. Vậy ngươi vì sao hiện tại liền đưa nó nhen nhóm? Vì sao không đợi phá vỡ Tứ Hải Thư Viện kết giới sau đó mới điểm? Chu Toàn Nhân không nhịn được hỏi. Quý Nghiên Nhi cười nhạt nói, bởi vì hiện tại nhen nhóm nó, mặc dù không thể phá hủy nguyên linh, lại có thể vây khốn hắn, nhưng hắn không cách nào từ quan tài bên trong leo ra. Chư vị đều biết, một khi môn phái đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lão tổ liền sẽ hiện thân, lợi dụng chính mình còn sót lại một miếng cuối cùng khí, ngăn chặn ngoại nhân xâm lấn, đến hóa giải bản môn nguy cơ. Mà hiện tại có cái này nén nhang, hắn liền không cách nào đi ra, cho nên chúng ta nhất định phải tại 2 canh giờ bên trong cầm xuống Tứ Hải Thư Viện, đem cái này nén nhang để vào bọn họ lão tổ quan tài bên trong. Bằng không, chúng ta chính là phí công nhọc sức. Nghe xong Quý Nghiên Nhi giải thích, đám người bừng tỉnh, lúc này bọn họ cũng đã triệt để rõ ràng vì sao thiên nhất các tại có thực lực cường đại tình huống bên dưới, lại vẫn muốn trăm phương ngàn kế, thừa dịp các phái tinh nhuệ cao thủ sau khi rời đi, mới đi đánh lén bọn họ môn phái. Bởi vì thiên nhất các nhất định phải nhanh tìm được bọn họ lão tổ quan tài, đem nguyên linh phá hủy. Nếu lúc ấy bọn họ tất cả đều lưu tại môn phái, thiên nhất các cũng tuyệt không có cơ hội có thể áp dụng bọn họ kế hoạch. càng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt 23 phái. Nghĩ đến đây, chúng trong lòng người một trận đắng chát cùng không cam chịu. Nhất là Chu Toàn Nhân, vừa hối hận vừa hận, ám thầm thở dài nói, nguyên cho rằng Tần Dương cũng đã đủ đáng hận, không nghĩ tới Thiên Nhất các càng là hèn hạ vô sỉ. Toàn bộ đem chúng ta xem như quân cờ, cũng trách ta lúc trước nhất định phải đến tiến đánh Tứ Hải Thư Viện. Như lưu tại môn phái, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Chư vị, ta nhắc lại một lần các ngươi, cần phải tại 2 canh giờ bên trong công phá Tứ Hải Thư Viện. Tìm được bọn họ lão tổ quan tài mộc chia địa, như các ngươi thất bại, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy để cho ta cho các ngươi nhặt xác. Quý Nghiên Nhi xảo tiếu yên nhiên, chậm rãi nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.